Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, vạn hóa bao tay. Bên kia, Lý Đại Hổ chú ý lực cũng rất tập trung, bất quá, sự chú ý của hắn cũng không phải tại mình trang bị, mà là đang gu la động tác bên trên. Trải qua lần đầu tiên lên cấp lúc ma luyện, hắn hôm nay đối với lực lượng nắm trong tay là vô cùng tinh diệu. Trước, hắn vẫn cho là mình ở kỹ xảo phát lực phương trước mặt đã đạt đến cực hạn, cơ hồ không có đề thăng có thể. Nhưng là, giờ khắc này, đang nhìn đến Gula kia nhìn như đơn giản gõ động tác sau đó, tâm thần của hắn đại chấn. Gula động tác nhìn như đơn giản, nhưng là toàn bộ động tác lại nước chảy mây trôi, không có nửa điểm kéo dài cùng dư thừa. Giơ chùy, gõ chùy giữa, cũng không phải đơn thuần cánh tay tại quơ múa, mà là toàn thân cao thấp mỗi một tấc cơ bắp đều ở đây liên động. Quá trình nhìn như lẫn nhau cô lập tách ra, nhưng là, đang đứng đầu cuối cùng gõ chùy bùng nổ kia một hồi, chính là trong nháy mắt thống nhất. Tất cả lực lượng ở tại một chút bùng nổ, không có một tia lãng phí, cũng không có một tia dư thừa, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Nếu không phải Lý Đại Hổ trải qua một đoạn ngục như ma luyện, có thể đều không nhìn ra Gula động tác giữa các loại nhỏ xíu cùng biến hóa. Trong lúc nhất thời, hắn đắm chìm vào trong đó, không nhịn được học Gula động tác, bắt đầu quơ múa cánh tay mình, thử đi làm đến đối phương làm đến tất cả. Leng keng đương đương, toàn bộ lầu ba bên trong rất an tĩnh, ngoại trừ Gula gõ vạn hóa thần thạch âm thanh ra, không có bất kỳ tạp âm. Hai người đều đã tiến vào một cái hồn nhiên cảnh giới vong ngã, đối với bên người hết thảy đều đã không để ý nữa. Trong mắt, trong lòng đều chỉ có mình ở việc làm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Linh Đoán Thành, chẳng biết lúc nào, Gula đột nhiên quát to một tiếng, trong tay cổ đồng thiết chùy giơ lên thật cao, sau đó đập ầm ầm rơi. Cái địa phương này nhất thời vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Một cổ ánh sáng chói mắt từ cổ đồng thiết chùy cùng vạn hóa thần thạch giữa bộc phát ra, đem trọn cái lầu ba đều chiếu sáng sáng loáng. Đắm chìm thế giới của mình bên trong Lý Đại Hổ, tại Gula chợt quát một khắc kia, trong đầu đột nhiên có thiểm điện vạch qua, một vài bức quỷ dị vẽ diện đột nhiên xuất hiện, giống huyễn đăng phiến một như nhanh chóng lóe lên, sau đó hoàn toàn dung nhập hắn chỗ sâu trong óc. Soát, Lý Đại Hổ mở mắt, nhưng mà còn không chờ hắn tỉnh hồn lại, bằng lãnh đề thăng thanh âm lại trước một bước vang lên. Chúc mừng, tại ngươi không ngừng cố gắng cùng siêu cường ngộ tính phía dưới, lĩnh ngộ của ngươi kỹ năng đặc thù linh đoán thuật, bởi vì lĩnh ngộ của ngươi kỹ năng đặc thù linh đoán thuật, tự động lấy được đặc thù phó chức nghiệp linh thợ rèn, lấy được dành riêng tưởng thưởng, linh tượng chi trùy, sơ cấp linh tượng bảo điển. Liên tiếp hai tiếng nêu lên, để cho Lý Đại Hổ ngẩn ngơ. Đợi ngày khác tỉnh hồn lại thời điểm, Gula chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, giống như là phát hiện thứ đặc biệt gì một dạng. Làm sao? Lý Đại Hổ sờ một cái mặt mình, có chút nghi ngờ hỏi, trên mặt của ta có đồ bẩn. Nghe vậy, Gula sửng sốt một hồi, sau đó dùng một loại rất quỷ dị khẩu khí nói ra. Vừa rồi ngươi chính là không phải lĩnh ngộ linh đoán thuật, làm sao ngươi biết? Lý Đại Hổ bản năng mở miệng. Gula lắc đầu, không có giải thích, mà là trầm giọng nói, xem ra là thật, không nghĩ đến a, không nghĩ đến, trước ngươi tìm đến ta mong muốn học tập thuật đoán tạo thời điểm, ta còn tự mình kiểm tra qua, thể chất của ngươi rất đặc biệt, căn bản là không có cách chứa đựng những thứ khác bất kỳ nghề nghiệp nào đặc tính. Cho dù là phó chức nghiệp cũng không được. Không nghĩ đến, ngươi cư nhiên chỉ là thông qua học hỏi liền lĩnh ngộ linh đoán thuật, này quá kỳ quái. Phải biết, năm đó ta học tập linh đoán thuật thời điểm chỉ là nhập môn, liền tốn thời gian 3 năm, cùng ngươi so với, ôi, vẫn là không nói, càng nói càng tức người. Gula khoát tay một cái, tiện tay thay đổi ra 2 bình rượu, ném cho Lý Đại Hổ 1 chai, sau đó mình liền ngửa đầu một trận mãnh liệt chút vào. Thấy vậy, Lý Đại Hổ tuy rằng tò mò trong lòng, nhưng cũng không có truy hỏi, cầm chai rượu thì khoác lác. Mới vừa kia một phen nhiệt độ thiêu đốt, mặc dù không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương, nhưng là lại đem hắn dưỡng khí trong cơ thể cho bốc hơi không ít. Vào lúc này uống thỏa thích một phen, vô cùng sảng khoái, hai người thể chất cũng không một dạng, hơn 1 cân giả bộ rượu mạnh, được bọn hắn dễ dàng một hơi buồn bực. Đi thôi, đi xem một chút ngươi trang bị mới bị, trong lòng có của ta lĩnh ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian để tiêu hóa một hồi. Khoảng thời gian này, tiệm vũ khí lầu 3 liền tạm thời không mở cửa rồi. Uống rượu xong, không đợi Lý Đại Hổ đem đầy bụng nghi vấn hỏi ra, Gula lên dẫn đầu mở miệng trước nói. Khi một câu nói sau cùng lúc rơi xuống, hắn đã tiến vào thuộc về hắn dành riêng bên trong căn phòng. Đóng cửa lại, này, chạy nhanh như vậy làm gì? Lại không thể trò chuyện tiếp mấy câu. Lý Đại Hổ nhả ra tâm sư, lại cũng không thể tránh được. Tuy rằng hắn là lãnh chúa, nhưng là tiệm vũ khí thuộc về hệ thống cửa hàng. Gula tất tương đương với một cái NPC, ngoại trừ cơ bản quy tắc ra, đối phương căn bản không có ở đây hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Được rồi, nhìn hắn cái bộ dáng này, đoán chừng lần này chế tạo vạn hóa thần thạch với hắn mà nói còn có một chút dùng. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó đột phá bình cảnh. Đến lúc hắn cao hứng, tay của ta tiếp theo phí đoán chừng cũng không cần cho. Nhả ra tâm sư đi qua, Lý Đại Hổ lộ ra nụ cười. Hắn mấy bước đi tới chế tạo trên đài, nhìn đã chế tạo thành công cái tay kia bộ, cuối cùng thành hình bao tay, màu sắc đã biến thành màu bạc nhạt, phía trên hiện đầy đám mây như hoa văn, nhìn qua vừa đại khí lại đẹp. Cùng trước mới vừa từ trong khuôn lấy ra so sánh, ngoại trừ nhiều hơn mấy phần linh động ra, biến hóa không lớn, hình dáng cùng đường cong đều vô cùng thuận sướng, tràn đầy lưu tuyến cảm cùng lực lượng cảm giác. Lý Đại Hổ mới nhìn liền thích, hắn không kịp đợi vươn tay, muốn đem bao tay cầm lên, nhưng mà xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Kia nhìn như rất nhẹ bao tay, cư nhiên nặng nề đến tựa như núi cao một dạng, vẫn không nhúc nhích, hai tay của hắn đều dùng, cũng chỉ là đem nhấc cách chế tạo đài một chút mà thôi. Lấy dạng này tư thế, như muốn xem như vũ khí đến sứ giả, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Mẹ nó đây là cái quỷ gì? Trước kia cũng không có nặng như vậy a. Chẳng lẽ là theo chế tạo đài dính liền nhau đúng không? Thử nghiệm mấy lần không kết quả, Lý Đại Hổ từ bỏ không công, tử tế quan sát rảnh tay bộ cùng chế tạo đài tiếp xúc địa phương. Muốn nhìn rõ ràng bọn nó chính là không phải liền tại rồi cùng nhau. Lúc này, Gula âm thanh thong thả răng rạc nhẹ nhàng tới. Đúng rồi, quên theo ngươi nói, bởi vì ta cho sự gia nhập của hắn rồi, vạn hóa dịch. Cho nên, cái tay này bộ trọng lượng so với trước kia vạn hóa thần thạch muốn nặng một chút như vậy. Ta đoán không lầm, hẳn tăng lên gấp đôi khoảng. Ta nghe được Gula giải thích, Lý Đại Hổ vốn là sững sờ, rồi sau đó bản năng há mồm liền phải gào thét. Vạn hóa thần thạch không có chế tạo trước, trọng lượng đại khái tại hơn 5.000-6.000 cân khoảng. Coi như đi qua chế tạo, cũng có 5.000 cân khoảng. Nặng như vậy lượng, hắn dùng lên đã có vẻ hơi nặng. Hiện tại, lại trực tiếp tăng gấp bội, nặng 1 vạn cân lượng. Vũ khí như vậy, ai biết dùng? ai có thể dùng, ít nhất, chính hắn nhất định là không cần. Một vạn cân bao tay đeo trên tay, đừng nói chiến đấu, tay còn có thể hay không thể nâng lên đều là vấn đề. Đây không phải là bẫy người sao? Nói xong 5.000 cân đâu? Bất quá, không chờ hắn bảo xuất miệng, Gula không nhanh không chậm âm thanh lại lần nữa truyền tới. Bất quá người cũng không cần quá lo lắng, đi qua linh đoán thuật chế tạo sau đó. Nó hiện tại đã bắt đầu lớn rồi, linh tính. Ngươi chỉ cần giọt một giọt máu dung nhập trong đó, lấy được nó công nhận sau đó, liền chỉ cần tiếp nhận nó 1/3 trọng lượng là được. Hướng theo ngươi cùng nó giữa ma hợp càng ngày càng tốt sau đó, cần tiếp nhận trọng lượng cũng biết tiếp tục giảm bớt. Ừ, đương nhiên, nếu mà ngươi muốn cho nó tất cả trọng lượng đều bùng nổ, cũng là có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý. Hướng theo Gula giải thích rõ, Lý Đại Hổ sắc mặt không ngừng biến hóa, rất là phấn khích, lần sau nói, nhớ một lần duy nhất nói xong. Khi xác định rồi Gula hoàn toàn sau khi nói xong, hắn không nhịn được đối với chỗ ở của đối phương phương hướng. Dựng lên một ngón tay, ngươi dạng này làm, biết không có bằng hữu. Nhả ra tâm sư đi qua, khống chế của hắn đến cơ thể của mình yếu dần, sau đó cắn nát, đem một giọt tiên huyết nhỏ xuống tại bao tay phía trên. Huyết dịch tiếp xúc được bao tay trong nháy mắt, liền giống như là giọt nước dung nhập vào biển khơi, trong nháy mắt biến mất. Qua đại khái mấy giây sau đó, một cổ kỳ dị liên lạc từ bao tay bên trên truyền tới Lý Đại Hổ đầu bên trong. Mối liên hệ này rất kỳ diệu, cùng hắn và ma hồn triệu hoán thú giữa liên lạc rất giống, chỉ là không có khắc sâu như vậy cùng chặt chẽ, có vẻ hơi lãnh đạm, có chút không thạo, giống như một cái ở nhà lớn lên tiểu hài tử lần đầu tiên nhìn thấy một mực đang bên ngoài diện đi làm cha mẹ một dạng, có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng bản năng có một tia khiếp đảm. Đây chính là kiện trang bị này đản sinh, linh tính, sao? Nhớ tới Gula trước giải thích, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, không nhịn được đối với bao tay dùng hết ma hồn chi nhãn. Danh xưng, chưa đặt tên, có thể phát triển, phẩm chất, sơ cấp, nhị tinh, trọng lượng, 5.000 kg nguyên lực, tăng phúc, 20%, đặc tính 1, vạn hóa đặc tính 2. Thôn phệ giới thiệu vắn tắt, do đặc thù mỏ sắt, vạn hóa thần thạch, chế tạo mà đến đặc thù trang bị. Thế gian chỉ lần này một món, vì vậy mà, không có ai biết cực hạn của nó ở đâu. Người chơi Lý Đại Hổ dành riêng, mạnh, đang nhìn đến bao tay cụ thể thuộc tính sau đó. Lý Đại Hổ trên mặt lộ ra nụ cười, trước cùng Gula trò chuyện thời điểm. Hắn đã biết một chút liên quan tới nguyên lực trang bị tin tức. Nguyên lực trang bị là so bình thường, hoàn mỹ, cực hạn chờ trang bị càng cao hơn một cấp bậc cấp trang bị. So với phàm lực trang bị, nguyên lực trang bị lớn nhất, cũng là mạnh nhất có chút, chính là có thể tăng phúc người sử dụng nguyên lực, để cho người sử dụng công kích, phòng ngự chờ kỹ năng uy lực trở nên lớn hơn. Căn cứ tăng phúc nguyên lực to to nhỏ nhỏ, nguyên lực trang bị phẩm chất từ thấp đến cao là 1 tinh đến thập tinh. Trong lúc, lại chia làm 4 đẳng cấp, 1 đến 3 tinh là sơ cấp nguyên lực trang bị, có thể tăng phúc người sử dụng nguyên lực 10% đến 30%. 4 đến lục vĩ là trung cấp nguyên lực trang bị, có thể tăng biên độ người sử dụng nguyên lực 31% đến 50%. 7 đến cửu tinh là cao cấp nguyên lực trang bị, có thể tăng biên độ người sử dụng nguyên lực 51% đến 99%. Mà thập tinh lại xưng là trung cực nguyên lực trang bị, thấp nhất tăng phúc người sử dụng nguyên lực 100%. Cao nhất, không cực hạn, đương nhiên, đến không cực hạn chẳng qua là trên lý thuyết, bất đồng tài liệu chế tạo thành nguyên lực trang bị, có khả năng tiếp nhận nguyên lực tăng phúc phải không một dạng. không cực hạn ý nghĩa là xây dựng ở nguyên lực, trang bị, tài liệu, phẩm chất và người sử dụng tự thân hạn chế bên trên. Chỉ cần trang bị chất liệu đầy đủ, người sử dụng thừa nhận cùng lực khống chế đầy đủ, nguyên lực tăng phúc chính là vô hạn. Trước mắt cái này mới vừa ra lò bao tay. Phẩm chất là sơ cấp nhị tinh, thuộc về sơ cấp nguyên lực trang bị bên trong trung lưu thủy chuẩn. Nhưng là, nó cụ thể thuộc tính, cho dù không phải một như sơ cấp nguyên lực trang bị có thể so sánh. Đầu tiên, chính là kinh khủng kia trọng lượng. 5.000 kg, nặng như vậy lượng, cho dù không có những chức năng khác, chỉ dựa vào đến ném ra đập, bộc phát ra lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố. Lần hai lên cấp sau đó người chơi có thể hay không chịu đựng được Lý Đại Hổ còn không rõ ràng lắm. Nhưng là, hắn rất khẳng định, lần hai lên cấp trước người chơi, ngay cả là quái vật, cũng không dám tiếp nhận công kích như vậy. Thậm chí là chính hắn, cũng không dám. 5.000 kg, đây chẳng qua là bao tay tự thân trọng lượng, nặng như vậy lượng bên trên, hơn nữa ném lúc lực lượng, quán tính động năng vân vân các loại nhân tố cộng lại, bộc phát ra uy lực tuyệt đối là hủy diệt cấp bậc. Suy nghĩ một chút, một cái trứng gà từ trời cao vật rơi tự do rơi xuống. Chỉ cần độ cao đầy đủ, cũng có thể đem người đập chết. Chớ nói chi là một cái bản thân liền nặng đến 5.000 kg đồ. Đây là một chút. Cái thứ hai, đặc tính. Một như sơ cấp nguyên lực trang bị đều chỉ có một đặc tính, mà cái này bao tay có hai cái, một cái là vạn hóa, có thể căn cứ Lý Đại Hổ ý tưởng biến hóa ra bất đồng hình thái, thời điểm mấu chốt đưa đến hiệu quả tuyệt đối rất lớn. Một cái khác là thôn phệ, vạn hóa thần thạch tạo ra bao tay có thể thôn phệ những thứ khác, mỏ sắt và kim loại tài liệu tiến hành tiến hóa. Chức năng này chỗ cường đại, không cần nói cũng biết, chỉ phải có đầy đủ tài liệu cho nó thôn phệ, nó liền có thể vô hạn lớn lên, càng ngày càng mạnh. Ừ, đương nhiên, cũng biết càng ngày càng nặng. Rất không lỗi, phi thường không tồi. Với tư cách một cái tôn trọng bạo lực gia hỏa, Lý Đại Hổ bày tỏ rất hài lòng. Sau này, tên của ngươi tự kêu là vạn hóa bao tay. Vạn hóa, lấy chi, vạn hóa thần thạch và cái kia, vạn hóa, đặc tính. Cùng nó phi thường dán vào. Sửa đổi xong tên, Lý Đại Hổ không kịp đợi lần nữa đưa tay ra. Đem vạn hóa bao tay cầm trong tay. Một lần này, rất thuận lợi. Tự động giảm bớt 2/3 trọng lượng vạn hóa bao tay bị hắn thuận lợi cầm lên. Tuy nói vẫn như cũ có 1.500 kg khoảng trọng lượng, nhưng so với trước chính là nhẹ rất nhiều. Ken két khi Lý Đại Hổ đem vạn hóa bao tay đeo trên tay thời điểm, nó giống như là đột nhiên sống lại một dạng, tự động dọc theo biến hình, dán vào đến Lý Đại Hổ da thịt. Từ ngón tay tới tay cùi trỏ, toàn bộ bọc lại, bất quá, mặc dù coi như bọc rất kín, nhưng Lý Đại Hổ lại không có cảm giác được một chút khó chịu cùng không ưỡn ẻo. Ngón tay, cổ tay hoạt động cùng không có mang bao tay một dạng. Nếu mà không phải kinh khủng kia trọng lượng tại nói gì vậy? Hắn đều cho là mình không có mang bắt tay bộ, điều này làm hắn càng thích. Không nhịn được huy vũ mấy lần quả đấm. Nhất thời, cái địa phương này vang lên một trận kịch liệt tiếng gió rít gào. Quả đấm đến nơi đến chốn, không khí tựa hồ cũng bị đè ép bể tan tành, phát ra kêu gào. Bất quá, tại liên tục quơ múa quả đấm 2 phút khoảng, Lý Đại Hổ liền cảm thấy thật lâu chưa từng cảm thụ mệt mỏi. Đặc biệt là cánh tay phải, cơ bắp đều có chút đau nhức lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.